ngày hàng kề vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ con này giọt sương đã tan, bước tìm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, là hoa thu xưa nay đã úa tàn. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông tới nghe vắng xa tiếng mưa run rẩy. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn nhiều mãi. Giờ đây

chờ nữa.